Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 706. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tóc ngắn màu bạc, khuyên tai đá màu đen. Anh không muốn có bất kỳ dính líu gì với gia tộc họ Ngọc. Tiểu Thất, con đợi ở đây trước đã. Vẻ mặt Ngọc Thiệu Vân có phần ảm đạm, nhưng ông vẫn rất quan tâm. Bố đi lấy ít đồ, sẽ ra nhanh thôi. Bên này, Doanh Tử Khâm vừa về đến viện nghiên cứu. Ồ, không thể, trong căn biệt thự rộng lớn chỉ còn lại hai bóng người, một lớn một nhỏ. Bầu không khí trong đại sảnh khá yên tĩnh. Hàng mi của Phó Quân Thâm khẽ động. Phó Lưu Huỳnh đã từng rất hạnh phúc. Những tai họa có thể hủy diệt đại lục như đại địa chấn, đất đai sạt lở, các hành tinh nhỏ va chạm với trái đất, vân vân, bọn họ đều phải phụ trách đi ngăn cản. Cho nên lúc thì người này ngã xuống, lúc thì người khác trọng thương. Ác ma dẫn theo 1/3 số hiền giả làm phản, cuối cùng không biết vì nguyên nhân gì mà thất bại. Doanh Tử Khâm cau mày. Vậy còn anh? Tôi đi trước đây. Doanh Tử Khâm đặt một cái hộp xuống. Trong này có một ít thuốc, đủ để hai người dùng một khoảng thời gian. Sinai dương mắt nhìn cô gái rời đi. Cánh cửa mở ra lại đóng lại. Norton ngồi xuống trước mặt Sinai, để tầm mắt ngang với tầm mắt của cô ấy. Sinai đối diện với đôi má một tê màu lục thẫm kia của hắn. Bàn tay nắm vào cánh cửa thêm chặt. Cũng phải, Norton lại vỗ vỗ lên đầu cô ấy. Nếu gặp cô trước, thì chắc giờ cô đã nằm trên bàn phẫu thuật rồi. Sinai, vất vả cho mọi người rồi. Doanh Tử Khâm lấy từ trong túi gấp khúc không gian ra mấy chai đồ uống. Mấy ngày này tôi đều không có mặt ở trong phòng thí nghiệm. Những thao tác còn lại đều phải dựa cả vào mọi người. Chuyện nhỏ, Diệp Tư Thanh nói. Nếu không phải nhờ A Doanh vẽ ra bản thiết kế, thì có khi đến bây giờ bọn chị vẫn chưa tiến được bước nào đâu. Ấy thế mà khí thế hùng mạnh như muốn phủ kín trời đất kia vẫn áp xuống, khiến người ta không hít thở nổi. Ngũ thiếu gia loạng choạng mấy cái, vô thức xoay người muốn bỏ chạy, nhưng anh ta chợt nhớ ra mình không đến đây một mình. Thế là ngay lập tức lại cảm thấy có chỗ dựa. Anh cả, muốn gặp anh một lần thật không dễ. Ngũ thiếu gia bạo gan mở miệng. Vừa hay hôm nay bọn em muốn so tài bắn cung. Chọn ngày không bằng đụng ngày. Anh cả cũng tới thử xem. Dứt lời, không đợi Sinai từ chối, hắn đã giơ một bàn tay lên, nhẹ nhàng nhấc bổng cô ấy lên, giống như nhấc một cái túi, xách cô ấy đi ra khỏi cửa. Nhưng sau khi mất tích mấy năm quay về, lại có thể bách phát bách trúng. Là ai đã dạy? Thật quá rõ ràng. Đã là người của gia tộc họ Ngọc rồi, sao còn họ Phó chứ? Phó Quân Thâm ngước mắt lên, nửa cười nửa không. Hửm, đợi cô khôi phục lại cơ thể, tính cách trở lại như trước đây, thì sẽ không cảm thấy hắn đáng sợ nữa. Hắn vốn đã không bình thường, cô đừng giao lưu với hắn như người bình thường. Sinai trong trạng thái bình thường còn giống một tảng băng hơn Norton. Tất nhiên Bầu cũng đã nhìn thấy. Cô ta nhíu mày, mặc kệ bọn họ làm gì, đẩy nhanh tiến độ thí nghiệm lên. Tối nay tôi phải quay về gia tộc. Trong lòng cô ta đang rất áp lực. Sinai, hắn thật đáng sợ. Khóc òa. Doanh Tử Khâm nghĩ một lúc, an ủi cô ấy. Thời tiết này đúng là nóng thật. Doanh Tử Khâm không nghĩ theo hướng khác, liếc sang Norton. Anh chịu nóng tốt, nhưng cũng nhớ phải bật điều hòa. Norton lại nhíu mày. Phiền phức, lúc này, có mấy âm thanh giễu cợt vang lên. Ôi chao, đây chẳng phải là đại thiếu gia của gia tộc họ Ngọc chúng ta. Phó Quân Thâm đấy ư, Sinai. Cô ấy hoàn toàn không cảm thấy được an ủi. Động tĩnh bên phía này không nhỏ, làm kinh động đến cả quản gia. Nhìn thấy ba vị thiếu gia chi chính đang bao vây Phó Quân Thâm, ông ta lập tức nhíu mày, muốn chạy tới ngăn cản. Norton nghiêng đầu, hơi nheo mắt lại, tôi cảm thấy cô quen quen. Sinai hơi nhích về phía sau một bước, tôi không cảm thấy anh quen. Thế à, Norton lại tiến lên, cúi người xuống, có phải tôi từng gặp cô ở đâu rồi không? Sinai căng thẳng đến mức dính chặt thân hình nhỏ bé lên tường. Sống chết lắc đầu, không hề. Đợi đến khi cô ấy phản ứng lại, bàn tay đã vô thức nắm lấy gấu áo của Doanh Tử Khâm. "A Doanh, hắn..." Doanh Tử Khâm cúi người xuống. Quên không nói. Bây giờ hắn còn một tên hiệu nữa. Gọi là Chiến Xa. Cho nên tôi để cô lại chỗ hắn rất yên tâm. Đó là mấy vị thiếu gia khác trong chi chính của gia tộc họ Ngọc. Mặc dù không phải con của Ngọc Thiệu Vân, nhưng cùng là chi chính, cũng có tư cách cạnh tranh vị trí đại gia trưởng. Trong đó là hình ảnh Sinai với thân hình của một đứa trẻ 6 tuổi cao 1m2. Mặc đủ các thể loại váy vóc, mặt không cảm xúc nhìn vào ống kính. Tiếp theo lại là một dòng tin nhắn bằng văn bản. Bên ngoài cửa, nhóm A đi ngang qua. Từ cảnh sơn ngoài đầu nhìn một cái. Nếu mà, được, tôi tạm thời thu nhận. Norton đứng dậy, đợi tôi điều tra rõ tình hình biến dị trong người cô nhóc. Với giải xong độc thì sẽ đưa về cho cô. Sinai ở bên cạnh nghe đến ngơ ngác. Đây là lần đầu tiên cô ấy hận cơ thể mình bị thu nhỏ. Tính cách cũng trở nên giống như trẻ con. Hugh nói với cô rằng, nguyên nhân khiến hiền giả vẫn chưa tề tựu, cũng là vì bảo vệ thành thế giới và trái đất khiến họ gặp quá nhiều tai ương. Đối với những hiền giả có sức mạnh vượt xa người thường, gánh nặng trên vai cũng càng nhiều. Nếu như chỉ là một người đàn ông sở hữu thân xác người phàm, thì cô ấy còn có thể dựa vào sản phẩm công nghệ cao mà mình chế tạo ra biến đối phương thành cho bụi ngay tức khắc. Nhưng hiền giả Chiến Xa, cách ăn vận rất phô trương, nhưng lại rất phù hợp với tính cách của hắn. Một người đàn ông có một đôi đồng tử màu lục đậm, giống như một cái xoáy nước có thể cuốn người ta vào trong. Lúc nào cũng mỉm cười hai ơi, nhưng ý cười của hắn không lan được đến đáy mắt, đến lông mày cũng lạnh. Ánh mắt khiến người ta phải sợ hãi. Sinai vẫn còn đang bám vào cửa. Hơi ngẩn người ra. Doanh Tử Khâm quét mắt nhìn căn biệt thự trống trải. Không ai vào chỗ này của anh chứ. Vào. Norton nghe thấy thế, bật cười lạnh lùng. Bọn chúng cũng dám. Thấy những người khác đều đang lắp ráp linh kiện, chỉ có cô gái đang nghịch máy tính. Anh ta nở một nụ cười khinh miệt. Tiểu thư Bâu. Cũng may cô không cho cô ta vào nhóm A, cô xem. Cô ta lười biếng thế nào kìa. Nếu như vào nhóm A thật, không chỉ không giúp đỡ gì, mà còn chiếm mất một suất. Đúng là hàng đi cửa sau. Cô ấy thật sự rất sợ. Yên tâm, Norton mỉm cười. Tôi nhất định sẽ tuân thủ yêu cầu của cô ấy. Cố hết sức không giải phẫu cô. Đại gia trưởng cũng trải qua những điều này mà. Chu Sa vẫn tiếp tục mỉm cười. Nam tử Hán đại trượng phu, lẽ nào muốn sống an giật cả đời hay sao? Lúc này quản gia không còn gì để nói nữa. Hộ vệ đứng ngoài cửa trang viên đồng loạt hành lễ. Đại gia trưởng, đại thiếu gia, nghe thấy xưng hô này. Phó quân Thâm ngước mắt lên, lạnh nhạt quét qua đám hộ vệ. Thật mong viện hiền giả mau chóng hạ lệnh cho gia tộc Liniger chọn lại đại gia trưởng. Gia tộc họ Ngọc, một đứa con rơi. Chỉ tổ khiến bà ta chướng mắt. Chu Sa ngồi yên không động, chỉ cười nói, mẹ, đều là con của A Vân. Mẹ đừng nhất bên trong, nhất bên khinh. Xem đi mà, thằng bé có nhiều ưu điểm lắm. Tối qua bà cụ Ngọc mới hết bị cấm đoán. Chu Sa cho người đi mời bà ta. Bà ta lập tức tới ngay. Lúc nhìn thấy mấy người trên bãi săn, khuôn mặt già nua của bà ta sệ xuống ngay tức khắc. Sa Nhi, mẹ không muốn nhìn thấy nó. Đi, chúng ta đi tìm thiếu ảnh. Ông ta cũng rất muốn xem. Rốt cuộc phó quân Thâm có thực lực ấy hay không? Muốn kế thừa gia tộc họ Ngọc, chỉ dựa vào mỗi sự thiên vị của Ngọc Thiệu Vân là không đủ. Bà cụ Ngọc mỉa mai. Xem cái gì? Cái mặt à? Bà ta chỉ hối hận ban đầu đã không kịp thời ngăn cản phó Lưu Huỳnh và Ngọc Thiệu Vân tiếp xúc. Chu Sa ngồi trên khán đài của bãi săn, dùng tay che miệng, lạnh nhạt nói, đi mời lão phu nhân xuống đây. Cô hầu gái hành lễ. Vâng, ồ, quên mất. Norton sờ cằm, ra chiều nghĩ ngợi, chỉ có ác ma thôi. Nhưng ai mà biết hắn đang ở đâu? Nữ tư tế cũng biết một ít thuật bói toán. Trên tinh bàn hiển thị đã sắp đến ngày ác ma trở về. Hắn lại uống một ngụm rượu. Trước đây cô từng nói với tôi. mấy người xem bói các cô không thể xem được người có sức mạnh cao hơn mình hoặc là người thân cận với mình. Nữ tự tế yếu hơn ác ma nhiều, nhiều nhất cũng chỉ biết ác ma sắp quay lại, những chuyện khác đều không hề hay biết. Không, không phải là một lão già, ngoại hình, còn có chú sáu tê dễ nhìn. Doanh Tử Khâm vặn mở nắp chai, uống một ngụm, cô đăng nhập vào mạng VK, sau đó đọc hết toàn bộ tin tức của hơn 20 năm trước. Hết tin này đến tin khác, tỉ mỉ đọc kỹ từng tin một. Tuy ông ta không thích Phó Quân Thâm, nhưng nói thế nào, Phó Quân Thâm cũng là con trai của Ngọc Thiệu Vân. Mấy vị thiếu gia này đều là người cạnh tranh tiềm năng cho vị trí đại gia trưởng đời tiếp theo. So với những người đồng trang lứa thì sức mạnh lớn đến kinh người. Các hộ vệ dùng mình, lập tức sửa lại. Phó công tử, Phó Quân Thâm lúc này mới rời ánh mắt đi. Điện thoại đã nhận được mấy dòng tin nhắn, là một chuỗi ảnh được gửi đồng thời. Sinai suýt chút nữa thì nghẹn thở. À thì, anh làm thế này tôi rất khó chịu. Sinai do dự một lúc, cuối cùng vẫn quyết định lên tiếng kháng nghị. Anh có thể đổi một tư thế khác được không? Anh ta thật sự muốn biết, một người đến từ bảy châu lục bốn đại dương thì có bản lĩnh gì? Ba người bao vây lấy Phó Quân Thâm, xem người ta là búp bê thật rồi. Lại qua một lúc nữa, điện thoại cô lại xuất hiện thêm một dòng tin nhắn. Doanh Tử Khâm, sao trước đây cô không phát hiện ra Norton còn có sở thích này nhỉ? Làm hạ thấp huyết thống tôn quý của gia tộc họ Ngọc. Bà cụ Ngọc nén giận, dứt khoát nhắm chặt mắt vào. Phó Quân Thâm mới đến thành thế giới chưa được bao lâu, cũng chưa trải qua huấn luyện chính thống của gia tộc họ Ngọc, đánh thế nào được? Cuối cùng quản gia vẫn lên tiếng. Đại phu nhân, bên phía đại gia trưởng, mấy vị hiền giả đang thường trú tại viện hiền giả bây giờ, không có ai thuộc loại hình chiến đấu cả. Với võ lực của Norton ở đây, cho dù là hiền giả nữ hoàng, cũng phải né tránh cái gai nhọn này. Hai người hoàn toàn không có gì để giao lưu cả. Doanh Tử Khâm cất điện thoại đi, tiến vào trong phòng thí nghiệm. Ngũ thiếu gia đang định nói gì đó, thì ánh mắt chạm phải đôi mắt đào hoa kia. Phó Quân Thâm đứng thẳng người dậy, chỉ giơ tay hờ hững chỉnh sửa lại áo sơ mi. Sinai cũng không kịp suy nghĩ xem Doanh Tử Khâm làm thế nào quên được với hiền giả chiến xa. Suy nghĩ đã lập tức kéo cô ấy quay về tối hôm qua. Hơi ấm trên tay người đàn ông dường như vẫn còn đọng lại trên thùy tại của cô ấy. Đem theo hơi nóng của sự ma sát, cô ấy vẫn nên từ bỏ giấc mơ, biến thành cá muối đi. Chậc, nhóc con, làm sao đây? Ở chỗ này tôi không có đồ cho cô mặc. Norton đánh giá Sinai từ trên xuống dưới một lượt. Dẫn cô đi mua mấy bộ quần áo trước đã nhé. Doanh Tử Khâm hơi nheo mắt lại. Ác ma cũng chuyển thể rồi. Hiền giả chỉ có đầu thai chuyển thế, hoặc bị trọng thương, mới dẫn đến việc mất đi ký ức và sức mạnh. Phó Quân Thâm lạnh nhạt ừ một tiếng. Anh khuỵu gối đứng dựa vào gốc cây, nghiêng đầu nhìn bãi đi săn bên cạnh. Nghe ông cụ phó nói, trước đây Phó Lưu Huỳnh không hề biết bắn súng. Norton nhướng mày, hất cằm lên. Nhóc con nhà cô đỏ mặt cái gì thế? Sinai sực tỉnh, vuốt vuốt tóc, mặt không cảm xúc. Tôi, thấy nóng. Norton cong môi, vỗ vỗ lên đầu cô ấy. Nhóc con, LT, không bia. GT, không đợi Sinai trả lời, hắn lại tiếp tục tự nói tự nghe. Cũng khá đáng yêu, giống con búp bê. Sinai nghe thấy ba chữ con búp bê đằng sau, trái tim nghẹn lên tận cổ họng. Nghe nói Norton rất thích giải phẫu, cũng thích chế tiêu bản. Ngược lại, hiền giả dạng hỗ trợ giống như hưu thì sẽ sống mãi. Cũng có thể là chuyển thế, cũng có thể chỉ là bị trọng thương rồi rời khỏi đây. Norton dựa vào bên cạnh bàn, thản nhiên nói, trước đây giữa các hiền giả từng xảy ra một trận nội chiến. Tôi không tham dự trận chiến này, chỉ là về sau nghe nói lại. Sinai, nhưng cô ấy không hề thấy yên tâm gì cả. Cô thật không biết mình quen biết một đám người gì nữa. Ai nấy đều là những kẻ lập dị. Trước đây Sinai luôn ở trong viện nghiên cứu, ngày nào cũng mặc đồ làm thí nghiệm, căn bản sẽ không đi mua quần áo. Là ai thì không cần phải nói cũng biết rồi. Tôi, Norton nhún vai, nói ra cô có thể không tin. Tôi là vì chán không muốn làm hiền giả nữa, nên tự mình lựa chọn biến thành người thường chơi. Danh tử khâm day chán. Tôi khá là tin đấy. Các thành viên của nhóm B đều đang nghiêm túc làm thí nghiệm. Diệp Tư Thanh thấy cô gái quay về, rất vui mừng vẫy vẫy tay với cô. A Doanh, bọn chị chỉ còn một bước cuối cùng nữa thôi. Đợi ngày mai linh kiện cuối cùng được mạng V kép vận chuyển đến là có thể thành công rồi. Trên bãi săn, cách Trương.